sau đó lách mình rời đi, cũng không lấy tánh mạng của hắn. Dẫm trên đám mây, Dương Thiên Vấn liền trầm tư, một long tộc trẻ cấp long quân, chỉ biết một số tình huống cơ bản của long giới. Đối với việc bí ẩn của long giới, liền không biết. Dược Long Thành gần đây chính là tổ chức một cuộc nghị sự của ấu long trưởng thành của cả Dược Long Tinh. Đáng nhắc tới chính là, cả Dược Long Tinh chỉ có một tòa thành trì như vậy. Có thể vào thành, hơn nữa đi lại trong thành, phần lớn là long tộc có thể biến hóa. Tộc không thể biến hóa ngoại trừ hộ vệ trong thành ra, người khác cũng không thể vào thành. Mà chỗ ngoài Dược Long Thành chính là chỗ ở lại của một số rồng. Dùng phương thức tộc đàn hoặc độc bá, đều có phạm vi thế lực riêng. Nói như vậy, huyết thống càng thuần khiết, thời kỳ biến hóa lại càng sớm. Nếu như long tộc Trung Hạ Vị muốn biến hóa, sợ rằng phải chờ tới cấp long đế mới được. Có điều à, Dương Thiên Vấn ngược lại từ trong tay hỏa nguy mà được công pháp mật truyền của long tộc. Có điều đáng tiếc là công pháp của bộ tộc Hỏa Long. Dương Thiên Vấn nghiền ngẫm một phen, đúng là một môn công pháp nội ngoại kiêm tu. Công pháp rất không tệ, đáng tiếc chính là môn công pháp này gần như chỉ là phần cơ sở. Dương Thiên Vấn sớm đã có tâm lấy một bộ công pháp tu luyện của long tộc cho hai con lôi dao dị chủng trong kim dao tiễn tu luyện. Xem thử chúng nó có thể tiến hóa thành dao long hay không. Lại từ dao long tiến hóa thành long tộc chính tông. Lúc đó, kim dao tiễn chỉ sợ phải đổi tên là kim long tiễn. Dương Thiên Vấn bình tĩnh lại, tự hỏi bản thân bị truyền tống đến long giới là trùng hợp hay là vì thiết tiễn lệnh trong hộp kia. Nếu như là vế sau, vậy liền đại biểu cho một tầng hàm ý khác. Việc cấp bách, ngược lại nên thích ứng sơ thế giới này trước. Muốn thích ứng thế giới này, tất nhiên là đi chỗ nhiều người. Dược Long Thành đúng là một tuyển chọn sáng suốt. Dược Long Tinh này chẳng qua chỉ là một chi nhánh tinh cầu nhỏ do bộ tộc Hỏa Long quản hạt. Không lớn không nhỏ, lại không thu hút. Dương Thiên Vấn bay không được bao lâu, lại gặp một đội giao long hộ vệ. Tại sao phải có hộ vệ như vậy? Long giới cũng không phải là vùng đất hòa bình. Trái lại rồng ở long giới càng cổ hủ hơn cả nhân loại. Chiến tranh giữa nhân loại và ma đạo có từ xưa đến nay. Trong lúc đó cũng đã đại chiến qua vô số lần. Nhưng đến bây giờ, chiến tranh cao tầng chân chính thì không đánh nổi. Long giới có phân chính nghĩa cùng tà ác. Có điều ở long giới này à, chỉ cần thực lực của hai bên khôi phục, sẽ lập tức tranh đấu, đánh đến khi không đánh được nữa mới thôi. Vô số năm qua, chiến tranh như vậy đại khái cứ mấy trăm vạn năm lại nổ ra một lần. Mỗi lần duy trì liên tục hơn 10 vạn năm, phá hỏng tất cả long giới. Thời kỳ long giới bây giờ vẫn là thời kỳ hòa bình. Song phương đều đang khôi phục nguyên khí, tích lũy thực lực. Không có một thời gian ngắn thì đánh không đứng đậy, không đánh nổi. Nhưng mà, một số hoạt động cục bộ là không thể thiếu. Nói thí dụ như loại này nghị sự của ấu long trưởng thành này. Đám ma long của trận doanh tà ác thường thường sẽ áp dụng một số thủ đoạn mà người ta không biết. Loài ấu long thì sinh ra tới một vạn năm thì trưởng thành. Đương nhiên đây là ám chỉ long tộc thượng vị. Ngày trưởng thành trong long tộc hạ vị lại có sự khác biệt. Dược Long Thành lần này cử hành chính là nghị sự quy mô lớn đầu tiên của long tộc thượng vị trưởng thành. Đương nhiên, ở trên cuộc nghị sự này, thành viên trong long tộc hạ vị nếu vừa khéo có rồng trưởng thành, cũng có thể đưa tới tham gia nghị sự này. Ở điểm này, long tộc là đối xử bình đẳng. Nếu như trong long tộc hạ vị xuất hiện một huyết thống vô cùng thuần khiết, như vậy bầy rồng này sẽ theo đó mà có địa vị lớn hơn. Điều này là có khả năng. Cho dù là trong long tộc thượng vị, cũng có một số huyết thống không thể sánh bằng thành viên trong long tộc hạ vị. Mà trong long tộc hạ vị, cũng sẽ xuất hiện một con rồng xuất chúng. Vị đại nhân này, xin hỏi là đến từ long tộc nào? Mấy con giao long hộ vệ cản Dương Thiên Vấn lại dò hỏi. Bổn tọa chính là tán tu Tiêu Giao, cũng không có tộc đàn. Dương Thiên Vấn nói xong đem một thân pháp lực hùng hậu cương chính tiết lộ ra ngoài một ít. Mời đại nhân. Mấy con giao long cảm nhận được pháp lực ba động của Dương Thiên Vấn, không phải là tà công của ma long, tất nhiên không sẽ cản trở. Trong long giới, cũng có không ít long tộc tán tu một mình. Bọn họ cũng sẽ thường xuyên quang lâm các long tinh, long thành. hơn nữa có khi cũng sẽ thu một số rồng con huyết thống thuần khiết làm đồ đệ gì đó. Điều này cũng không kỳ quái. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, bí hiểm bay vào thành. Dược Long Thành rất lớn, điều này không cần giải thích. Suy nghĩ một chút, một cái tinh cầu mà làm một tòa thành như vậy, không lớn mới là lạ. Các cao thủ long tộc lui tới trên đường phố, bộ dáng sau khi biến hóa đều có chỗ khác biết. Nhiều nhất vẫn là trên đầu hai sừng, màu sắc cũng khác nhau. Dòng người phần lớn ùa tới quảng trường trong thành. Trong Dược Long Thành có một kết giới cực lớn bao phủ, là một kết giới cấm bay cường đại. Trừ phi có được lệnh bài của thành chủ Long Thành, nếu không những người khác muốn bay lên, ít nhất cũng phải tu vi Long Đế Trung Kỳ. Mà loại cao thủ này là được người tôn kính vô cùng. Dương Thiên Vấn cũng không đi về phía quảng trường, mà lại quay ra chợ. Vị đại nhân này, mau tới đây xem thử. Những long hạch này chính là từ Lân Tinh vận chuyển tới. Lúc tu luyện lúc, hấp thu long nguyên trong đó thì sẽ vô cùng hữu hiệu. Một tiểu thương bộ dạng thân người đầu rồng gọi Dương Thiên Vấn lại nói. Long hạch chính là long châu của rồng sau khi chết mất đi linh tính mà biến thành. Có điểm chân quý, là vật phẩm cao cấp của long giới. Bên trong có gần nửa tinh của một con rồng. Nơi phát ra long hạch sao, liền tương đối nhiều. Có điều rồng dưới tình huống chiến tử thì hiếm người không tự bạo long châu, cho nên cũng khá ít ỏi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, bán thế nào? 10 vạn long thạch thượng phẩm, thật ra chính là tiên thạch. Tiểu thương lập tức trả lời, không biết ngươi có bao nhiêu? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi, tiểu thương không chút nghĩ ngợi liền trả lời, 20 khỏa. Vậy ta lấy toàn bộ. Dương Thiên Vấn lấy ra 200 vạn tiên thạch, mua hết 20 viên long tinh. Tiểu thương cười đến độ con mắt đều sắp híp thành một đường, dọn dẹp một chút chuẩn bị thu quán. Dương Thiên Vấn mua long hạch tất nhiên là để bồi dưỡng cho hai con lôi dao. Hơn nữa long hạch cũng là luyện tài chân quý không có nhiều, ở yêu giới cơ hồ không nhìn thấy. Đại nhân, ngươi còn cần long hạch số lượng lớn không? Tiểu thương đột nhiên nói một câu như vậy. Ồ, theo ta được biết, long hạch này rất khó kiếm mà. Dương Thiên Vấn lục tìm qua trí nhớ của Hỏa Nguy. Với thân phận long tộc thượng vị của hắn, tu vi long quân, cũng chỉ mới sử dụng qua 3 khỏa long hạch. Có thể thấy được long hạch mặc dù có để bán, nhưng cũng không nhiều lắm. Hiện giờ thời điểm khá đặc thù, Dương Thiên Vấn cũng không có hoài nghi gì. Nhưng khi tiểu thương nói một câu như vậy, Thiên Vấn liền cảm thấy có cái gì đó cổ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, Ma Long. Long hạch đúng là không dễ kiếm, nhưng mà cũng không phải là thứ quá hiếm gì. Long giới lớn như vậy, một ngày không biết sẽ chết bao nhiêu. Long hạch tất nhiên cũng không phải là quá hiếm thấy. Tiểu thương mở miệng giải thích. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu. Nơi này là long giới, không phải là yêu giới. Long tộc ở yêu giới, tất cả đều là long tộc thượng vị đứng đầu. Số lượng tuyệt đối sẽ không hơn vạn. Mà ở đây, chỉ long tộc của Dược Long Tinh đã có số lượng dùng 10 vạn mà tính. Miễn bàn đến việc long tinh càng lớn thì càng phồn vinh, chớ nói chi là cả long giới. Hơn nữa món long hạch này, không chỉ là long tộc thượng vị, trong long tộc hạ vị, có một số á long sau khi chết cũng sẽ sinh ra một ít, nhưng phẩm chất đều không đồng dạng. Cho nên ở long giới, long hạch cũng không phải là vật phẩm cấm. Thế nào, đại nhân, ngài cứ giữ lại khối ngọc giản này, có gì cần cứ rửa theo ngọc giản mà tìm ta. Tiểu thương nói xong cũng thu dọn đồ đạc rời đi. Lúc đi cho Dương Thiên Vấn một khối ngọc giản, Dương Thiên Vấn tung tung ngọc giản trong tay, đem ngọc giản bỏ vào trong nhẫn chữ vật, nghĩ thầm, vậy phải chờ tới khi đạt được tâm pháp chính tông của bộ tộc Lôi Long, sau đó lại phối hợp long hạch trong tay thí nghiệm thử, có thể khiến hai con giao linh trong kim giao tiễn hấp thu hay không. Nếu có thể, ngược lại đúng là cần long hạch số lượng lớn. Dù sao cũng sắp phải phi thăng, món tiên hạch này thật giống gân gà. Hơn nữa đừng nói tiên thạch, cho dù là thần thạch cũng có không ít. Cho nên nếu có thể ở trước khi phi thăng, đem tiên thạch đổi thành long hạch cũng là một lựa chọn không tồi phải không? Dương Thiên Vấn lại dạo vòng vòng một lát, mua mấy vị linh cùng với một ít long lân, rồi bay thẳng đến quảng trường trung tâm Dược Long Thành. Có điều từ nơi này mà đi qua, dựa theo tốc độ bình thường cũng phải đi thêm mấy ngày. Quá phiền toái. Nếu bay nhanh thì không mất bao lâu. Dương Thiên Vấn tâm vừa động, một đóa tường vân trực tiếp xuất hiện ở dưới chân. Người cũng theo đó mà bay lên trời. Dòng người trên đường đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn Dương Thiên Vấn thăng không mà đi. Kết giới cấm bay này ngược lại có chút ý tứ. Có điều loại trình độ này lại không làm khó được Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn bay trên không trung, ở trên không của Dược Long Thành, ngoại trừ một ít giao long tuần tra ra, long tộc hình người cũng có một số, nhưng số lượng lại rất thưa thớt. Thủ vệ tuần tra ở trên không vô cùng cung kính đối với người đang bay trên trời, thậm chí còn chủ động dừng lại, nhường người khác đi trước. Thời gian nửa nén hương, Dương Thiên Vấn đã bay qua lộ trình gần ngàn dặm, đi tới quảng trường trong thành. Phương viên của quảng trường này quá 12 dặm, bốn phía cắm long trụ tiên minh cực đại, tổng cộng 28 cái, dùng để ngăn cách người vây quanh. Người có thể tiến vào không ít, nhưng mà người có thể bước vào phạm vi long trụ lại ít càng thêm ít. Dương Thiên Vấn từ trong trí nhớ hỏa nguy biết được, kết giới mà long trụ này hình thành, ngoại trừ ấu long ra, thì đều ngăn cách người vây quanh, phòng ngừa bọn họ phá hư nghị sự, đồng thời cũng để dò xét long nguyên của tộc ma long. Trừ điều này ra thì cũng chỉ có người cấp long đế khác mới có thể đi vào. Trong cơ thể Dương Thiên Vấn không phải là long nguyên, nhưng cũng không phải là loại long nguyên tà ác của ma long tộc, cho nên cưỡng chế xông vào kết giới. Bởi vì Dương Thiên Vấn nhìn thấy khác những long tộc hóa ra hình người bay ở trên không kia đều tiến vào. Nếu mình không đi vào, há không phải là quá chói mắt sao? Cho nên, Dương Thiên Vấn thản nhiên đi vào. Dược Long Thành đã là khu trực thuộc của bộ tộc Hỏa Long. Bảo tọa của thành chủ, tất nhiên là cao thủ của Hỏa Long tộc. Dương Thiên Vấn nhìn một vòng, có thể tiến vào trong kết giới này, tổng cộng có mấy trăm người. Kẻ tu vi cao nhất chính là tiên đế cửu phẩm, cũng chính là long đế hậu kỳ mà long giới hay gọi, chưa đạt đỉnh phong. Hỏa Long tộc là một trong những long tộc thương vị lớn của long giới, thực lực rất phi phàm. Trong mấy trăm người này, có hơn phân nửa đến từ Hỏa Long tộc. Những người này gần như đều quen biết lẫn nhau. Chỉ có một mình Dương Thiên Vấn có vẻ hơi tịch liêu cùng lạ lẫm. Vị lão giả hồng bào thực lực cao nhất kia đã đi tới. Hô, đạo hữu lạ mặt, xin hỏi pháp danh. Tại hạ là Dương Thiên Vấn, chính là tán tu Tiêu Dao, bế quan nhiều năm, gần đây mới xuất quan đi đi lại lại. Chưa từng nghĩ sẽ gặp thịnh hội này, nên tất nhiên phải đi vào kiến thức một phen. Dương Thiên Vấn nói rất khách khí, dùng cũng là tên thật. Đại trưởng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Dương, lão giả hồng bào im lặng một hồi, mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Long giới có nhiều rồng tán tu, vốn là người đại thần thông, liền nói, đạo hữu mời ngồi. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, tìm một bệ đá ngồi xuống đất. Không có biện pháp, ở đây lại không có ghế, chỉ có một bệ đá vuông. Bệ đá chiếm diện tích không nhỏ, nhiều người ngồi chung cũng không lộ vẻ chật chội. Có điều, chỗ này cũng không phải người bình thường muốn ngồi liền có thể ngồi. Dưới đài có hàng trăm ấu long, đa số là loài rồng hệ hỏa. Ấu long mặc dù trưởng thành, có đầy đủ linh trí, miệng có thể phun ra tiếng người, nhưng lại không thể biến hóa, cho nên cứ quanh quẩn ở hình rồng. Đất trống trong kết giới này bị đây mấy trăm con ấu long chiếm hơn nửa. Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn lên, đa số là long tộc thượng vị, có điều trong đó vẫn có một số trong long tộc hạ vị. Cũng không phải nói số lượng long tộc thượng vị nhiều hơn long tộc trung hạ, trái lại số lượng long tộc thượng vị trên thực tế cũng không nhiều, chỉ là ấu long trong long tộc hạ vị ít mà thôi. Long tộc ở thời kỳ ấu sinh, cho dù vị giai đều đối xử như nhau. Sau khi khảo thí huyết mạch, nói không chừng có một số trong long tộc hạ vị sẽ tăng địa vị cao trên cả long tộc thượng vị. mà một số chứng vốn là long tộc thượng vị không may thì có thể do vậy mà bị giáng cấp. Cho nên, nghị sự năm nay thật ra chính là sự kiện trọng đại đầu tiên để quyết định ấu long vừa sinh. Nghị sự sắp bắt đầu, nhưng vào lúc này, có mấy chục thân ảnh từ phương xa bay tới, miệng hét lớn, chậm đã. Chủ trì nghị sự chính là lão già hồng bào nói chuyện với Dương Thiên Vấn, đồng thời hắn cũng là thành chủ Dược Long Thành, trưởng quản Dược Long Tinh. Lão già hồng bào dương mắt nhìn chằm chằm, lộ ra vẻ nghiêm túc, mở miệng nói, người đến là người phương nào? Hỏa Nguyên huynh sao mau quên vậy? Một trung niên nhân mặc hắc bào bay ở phía trước, vừa mới nhập kết giới lập tức lóe ra hắc quang chói mắt. Dương Thiên Vấn liếc nhìn, thú vị nha, hắc quang này liền đại biểu cho người ma long tộc mà những người này hay gọi ma lệ. Lão giả hồng bào có chút ngoài ý muốn, nhiều năm không gặp, không thể tưởng được ngươi cũng tiến bộ như vậy. Ha ha ha, ngươi tiến được, sao ta không tiến được chứ? Trung niên nhân hắc bào cười lớn trả lời. Dương Thiên Vấn nghĩ thầm, hai người này thoạt nhìn chắc có chuyện xưa gì đây, có điều đều không quan hệ tới hắn. Chỉ là Dương Thiên Vấn tò mò, mấy long tộc lớn không phải đứng ở trận doanh khác ma long tộc sao? Sao lại ngang nhiên xông vào như vậy? Ma lệ, ngươi tới Dược Long Thành ta để làm gì? Lão giả hồng bào cũng lười nói cái khác, liền nói thẳng vào vấn đề. Chúng ta tới đây, tất nhiên là để xem lễ rồi. Xem thử trong đám ấu long, có người thiên phú của tộc ta không? Trung niên nhân hắc bào trả lời huỵch toẹt. Không thể nào. Lão giả hồng bào lạnh giọng hừ khẽ. Ồ, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Chớ quên điều có trong hiệp ước. Tộc của ta có quyền chọn lựa người thiên phú của tộc ta ở trước thánh chiến. Hỏa Nguyên huynh có muốn ngăn cản hay không? Trung niên nhân hắc bào lơ đễnh nói. Lão giả hồng bào sắc mặt không vui, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, mời nhập tọa. Một nhóm hơn 10 người của trung niên nhân hắc bào cũng bay lên bệ đá, ngồi xuống. Dương Thiên Vấn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang suy đoán long giới này sao lại cổ quái như vậy. Xem ra thứ có được từ trong ký ức của Long Quân chỉ là biển hiện mặt ngoài, còn thứ sâu bên trong thì lại khó có thể biết rõ. Chỗ trung niên nhân hắc bào ngồi cách Dương Thiên Vấn chừng 1 mét. Đang ngồi, ma lệ lơ đễnh quay đầu lại nhìn người đang ngồi. Khi ánh mắt chuyển về phía Dương Thiên Vấn, kinh ngạc đến độ hai mắt trừng trừng. Xin hỏi pháp danh của vị đạo hữu này. Không sai, tu vi của Dương Thiên Vấn liếc qua là có thể nhìn thấu. Long đế trung kỳ là cao thủ khó gặp. Nhưng ma long còn có một môn mật thuật gọi là chân thực chi nhãn. Ma lệ chính là am hiểu thuật này. Khi hắn dùng chân thực chi nhãn nhìn Dương Thiên Vấn, lại thấy một đoàn sương mù. Có thể tưởng tượng dùng tu vi của hắn không ngờ không nhìn thấu lai lịch của một long đế trung kỳ. Ma lệ từ ngạc nhiên sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hạ là Dương Thiên Vấn, chính là ngươi tán tu. Dương khách khí trả lời. Dương Thiên Vấn cũng không muốn đắc tội với thế lực của long giới. Không phải là sợ hãi, chỉ là phiền toái mà thôi. Tại hạ ma lệ, chính là trưởng lão bộ tộc Trúc Ma Long. Trung niên nhân hắc bào nói xong cũng cẩn thận quan sát Dương Thiên Vấn. Một lát sau, mới thầm thở phào một hơi. Người này cũng không có thái độ khác gì với bộ tộc Ma Long. Thế nhân đều có thành kiến với bộ tộc Ma Long, e sợ từ xa. Mà người không có thành kiến thì có hai loại giải thích. Một loại là quả thật không có thành kiến, một loại khác chính là hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù loại nào, bộ tộc Ma Long đều sẽ áp dụng thái độ thân thiện. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu một cái, lại chuyển ánh mắt xuống dưới đài ấu long. Thật ra trong lòng Dương Thiên Vấn luôn tự hỏi ở long giới rốt cuộc nên làm cái gì. Thật ra, nhắc tới, vẫn chỉ một mục đích là được phi thăng thần giới. Đối với cuộc sống ở long giới lạ lẫm này, Dương Thiên Vấn cũng không có bất kỳ suy nghĩ không lương thiện nào. Chỉ là dưới sự tò mò nên mới vào thành xem thử. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn cũng mơ hồ cảm thấy chỗ gọi là Thiên Long Nhai này tất có chút liên quan với long giới. Chỉ là không tiện hỏi, chỉ có thể âm thầm dò xét. Nghị sự trưởng thành bắt đầu, mời Long Thần Bảo Châu. Lão giả hồng bào trang trọng mở miệng nói. Chính lúc này, một bồi bàn có tu vi Long Đế tay bưng khay gấm. Trong khay để một vật, dùng vải tơ che giấu. Dương Thiên Vấn liếc mắt liền nhận ra vải tơ này vẫn là một kiện tiên khí phẩm cấp không thấp. Lão giả hồng bào kéo vải tơ ra. Phía trên là một quả cầu thủy tinh đường kính chừng 7 tấc. Dương Thiên Vấn hoàn toàn không nhìn ra lai lịch của quả cầu này. Nghĩ thầm Long Thần Bảo Châu này là bảo vật như thế nào? Hai tay lão giả hồng bào nâng Bảo Châu lên, cung kính dơ cao. Người vây xem chung quanh đều không hẹn mà cùng quỳ một gối xuống, tỏ vẻ sùng kính cực độ. Những cao thủ ngồi trên đài cũng lộ vẻ nghiêm túc. Trái ngược với lúc trước Châu Đầu ghé tai nói chuyện gì sầm với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, khảo thí thiên phú. Dương Thiên Vấn cẩn thận đánh giá Long Thần Bảo Châu này, không nhìn ra gì cả. Có điều lúc này, Ấu Long xếp hạng phía trước bắt đầu từ bên trái, từng bước đi tới trước mặt lão giả hồng bào, ngay ngắn trật tự, không dám làm càn. Ấu Long đầu tiên lấy ra một giọt long huyết từ giữa lông mày, nhỏ ở phía trên Long Thần Bảo Châu. Bảo Châu đột nhiên thần quang mãnh liệt, một đạo lục quang phản xạ vào giữa lông mày của Ấu Long, cả quá trình kéo dài 10 giây. Chỉ nghe lão giả hồng bào cao giọng tuyên bố, thiên phú thuộc mộc, tiềm lực, lương. Sau đó Ấu Long này đã bị dẫn tới trước mặt đại biểu của Thanh Long tộc. Ấu Long thứ hai lại lên tiếp. Tiểu Bạch biến hóa bám vào trên cánh tay Dương Thiên Vấn, thấy một màn như vậy, có chút kinh ngạc nói. Hắc, không thể tưởng được còn có loại bảo bối như vậy, đáng tiếc, đối với ta không chỗ hữu dụng. Có ý gì? Dương Thiên Vấn dùng linh hồn truyền âm hỏi. Long Thần Bảo Châu này hẳn là dùng Long Châu của Long Thần Thượng Giới luyện chế. Không chỉ có thể khảo thí tiềm lực thiên phú cùng thuộc tính của rồng sau khi trưởng thành, còn có thể sớm mở ra ký ức truyền thừa của Ấu Long. Tiểu Bạch cũng là thần thú, đối với công hiệu của Long Thần Bảo Châu này ngược lại có thể vừa liếc mắt là đã nhìn thấu. Có tác dụng phụ hay không? Dương Thiên Vấn hiếu kỳ hỏi. Phải biết rằng ký ức truyền thừa của thần thú thường càng quan trọng hơn so với trí nhớ của bản thân, hơn nữa được pháp tắc bảo vệ, cho dù là cao thủ am hiểu linh hồn pháp tắc, cũng đừng hòng từ trong trí nhớ của thần thú rút ra ký ức truyền thừa của chúng nó. Long Thần Bảo Châu này có thể sớm mở ra ký ức truyền thừa của Long tộc, trách không được giới Long tộc lại hưng thịnh. Bởi vì thực tế Long tộc mở ra ký ức truyền thừa mới có thể được cho là Long tộc chân chính. Nhưng nếu dựa theo tình huống bình thường, tộc đàn của Long tộc quá lớn, người có thể tự động mở ra ký ức truyền thừa không ai không phải là hạng người thiên phú dị bẩm. Chúng nó mới là thượng vị giả chân chính của Long tộc. Không có tác dụng phụ quá lớn, chỉ là một lần mở trí nhớ ra có nhiều có ít. Bởi vì mỗi người đều có khác biệt. Cũng có khả năng không lớn là mở ra toàn bộ, nếu sau lần này, khó khăn lúc mở ký ức truyền thừa ra sẽ tự động gia tăng, có điểm cảm giác nuông chiều thành hư, nhưng cái này cũng có thể xem là một biện pháp tuyệt diệu. Suy nghĩ một chút, nếu như khó khăn của việc mở ra gia tăng gấp đôi, như vậy vẫn có thể tự động mở ra ký ức truyền thừa của Long tộc lần hai, không ai không phải là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa biện pháp này cũng có thể khiến Long tộc theo đó mà hưng thịnh. Tiểu Bạch hiểu rõ cái này vô cùng. Thiên phú của thần thú đích xác mạnh hơn nhân tộc, nhưng mà bị chế ngự quá nhiều, không mở ký ức truyền thừa của thần thú ra, tu vi khó tiến, nói không chừng sau trăm triệu năm sẽ vì thọ mệnh có hạn mà tử vong. Cái gì? Thần thú cũng có hạn chế thọ mệnh? Dương Thiên Vấn không dám tin. Bất luận sinh linh gì chỉ cần không tu thần đạo, thọ mệnh đều có hạn, có điều có dài có ngắn mà thôi. Thần thú công pháp tu luyện bình thường, căn bản không có khả năng phi thăng, cho nên chúng nó chỉ có cách mở ra ký ức truyền thừa, đạt được phương pháp tu hành tốt nhất của bổn tộc mà thôi. Tiểu Bạch mở miệng nói, nghị sự tiếp tục tiến hành. Bọn Ấu Long tiếp nhận nghị sự đầu tiên đã bắt đầu xảy ra biến hóa. Thân hình bọn họ bắt đầu chuyển hóa thành hình người. Có điều có lẽ là vì nguyên nhân huyết thống, hoặc là vì thiên tư, bọn họ hóa hình cũng không hoàn toàn, nửa người nửa long. Phương thức tu hành của mỗi chủng tộc thần thú đều không giống nhau. Giống như tiểu bạch, chưa từng có ai thấy nó hóa hình người. Khiến Dương Thiên Vấn kinh ngạc không phải là cái này, mà là pháp lực của chúng nó. Ấu Long tham gia nghị sự trưởng thành đều ở đỉnh phong cấp kim tiên. Nghị sự một lần, không ngờ tăng tu vi của chúng nó hoặc nhiều hoặc ít lên một giai. Ít chính là huyền tiên sơ giai. Người cao thì đạt đến sơ giai đỉnh phong, thậm chí là trung giai. Sức chiến đấu của Long tộc đã rất đáng sợ. Thiên phú cường đại của chúng có thể bảo đảm cho chúng khiêu chiến vượt cấp. Nhưng đồng dạng, chúng muốn tu vi tiến bộ, khó khăn cũng rất lớn. Xem ra Long Thần Bảo Châu này quả nhiên là dị bảo. Trách không được Long tộc coi trọng và tôn kính như vậy. Dương Thiên Vấn tại sao phải ẩn giấu thực lực? Sao không gióng trống khua chiên tìm kiếm hết thảy mà mình muốn? Còn không phải là vì cố kỵ cao thủ đỉnh cấp chân chính của Long giới sao? Không sai. Dương Thiên Vấn ở vào tiên tôn đỉnh phong, thực lực thực tế cũng không dưới thần giai bình thường. Nhưng mà, nơi này là Long giới, khắp nơi đều là thần thú cấp Long tộc. Nếu đột nhiên xông ra hơn 10 cao thủ Long tôn đỉnh phong, Dương Thiên Vấn tuyệt đối phải chạy. Đối mặt với hơn 10 vị cao thủ Long tộc cũng thực lực không dưới thần giai bình thường, ngoại trừ chạy trốn, liền không còn lựa chọn nào tốt. Có điều, cũng may, Long giới cũng không phức tạp như giới tiên, ma, yêu. Trong này, Long tộc tán tu, chỉ cần thực lực đủ mạnh, sẽ nhận được tôn trọng tuyệt đối. Cho dù là tộc trưởng hoặc trưởng lão một tộc đàn đều phát ra tôn trọng từ nội tâm. Đây cũng chính là chỗ bất đồng giữa rồng và người. Hơn nữa quan niệm đẳng cấp của Long giới càng thêm nghiêm chỉnh cùng hà khắc. Có thể biến hóa, liền đại biểu cho tiềm lực thiên phú của bọn nó bắt đầu được khai quật. Ở sau quá trình tu luyện, trình độ biến hóa sẽ càng ngày càng hoàn mỹ. Giống như Dương Thiên Vấn nhìn thấy những cao thủ cấp Long Đế này, hình người của bọn họ liền vô cùng hoàn mỹ. Ngay khi Dương Thiên Vấn đang suy nghĩ miên man, một quang mang u ám thoáng hiện. Dương Thiên Vấn rõ ràng cảm nhận được từ đó một cổ khí tức ma nguyên cường đại. Cẩn thận nhìn lên, hóa ra là biểu hiện của một con ấu long khảo thí ra. Lão giả hồng bào sắc mặt có chút âm trầm, thấp giọng tuyên bố, thuộc tính thiên phú, trí âm, tiềm lực, đặc ưu. Ma Lệ ngồi ở bên cạnh Dương Thiên Vấn cao hứng đến độ nhảy dựng lên, lập tức vọt tới trước sân khấu, tự mình bảo vệ con ấu long kia, miệng hô, ha ha, quả nhiên không đến vô ích, thật sự là quá tốt. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, hóa ra là như thế, xem ra Long tộc này bắt đầu từ khi ra đời, thuộc tính thiên phú đã không giống nhau, đương nhiên phần lớn đều là kế thừa một loại thuộc tính của cha mẹ, thậm chí là song thuộc tính, nhưng mà cũng tồn tại biến dị, giống như con ấu long này, rõ ràng là loài rồng thuộc hỏa long, nhưng không thể tưởng được lại là thuộc tính trí âm. Mà con ấu long biến dị, ở sau khi tiếp thụ ánh sáng truyền thừa, nhanh chóng hóa ra hình người, pháp lực tăng vọt. Với thân thể cường hãn của Long tộc, pháp lực tăng vọt cũng không thể mang đến bất kỳ thống khổ gì cho bọn chúng, ngược lại vô cùng thoải mái. Chỉ chốc lát sau, một huyền tiên đỉnh phong nửa người nửa rồng xuất hiện ngay tại chỗ. Trình độ biến hóa của nó rất cao, ngoại trừ đầu còn có đặc thù hình rồng ra, những thứ khác đều biến hóa vô cùng hoàn mỹ. Tiềm lực đặc ưu quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Thiên Vấn cũng đã kiến thức được sự vĩ đại của Long tộc, có được mật thuật truyền thừa như thế, Long tộc không thịnh vượng mới là lạ. Loại phương pháp này tuy có chút hạn chế, nhưng lại không phải là hạn chế quá lớn, nó vẫn mở ra ký ức truyền thừa của bản thân Long tộc, chỉ là vấn đề sớm hoặc muộn. Ma Lệ trực tiếp đỉnh đạc mang người này lên đài quan sát, để hắn đứng ở sau lưng, không ngừng quán thâu tư tưởng của mình cho hắn. Đương nhiên chỗ tốt cũng không thiếu được. Đại biểu Long tộc khác thấy vậy thì có điểm sắp bạo tẩu. Ma Long tiềm lực đặc ưu, đây không phải là chuyện đáng cao hứng gì. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Long tộc nào mà không muốn trong tộc mình nhiều thiên tài hơn một chút, thiên tài của Long tộc khác ít đi một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian nửa ngày chỉ một hồi đã trôi qua rồi. Mà phần lớn ấu long trên quảng trường tiếp nhận xong nghi sự này đều được đại biểu các tộc dẫn đi. Đương nhiên, cũng có một số ấu long tiềm lực quá thấp, thậm chí còn không cách nào mở ra ký ức truyền thừa. Chúng tất nhiên chỉ có thể làm long tộc vị trí thấp nhất, khó có thể làm lớn. Ánh mắt Dương Thiên Vấn lại theo dõi một đội đại biểu của long tộc. Đội này chỉ có 8 người, ấu long lần này có được chỉ có 1 người. Bọn họ chính là đại biểu bộ tộc Lôi Long. Dương Thiên Vấn nhìn chằm chằm bọn họ, tất nhiên là vì công pháp tu luyện của tộc Lôi Long. Có điều, lại bị Tiểu Bạch gọi lại. Lão đại, ngươi muốn làm gì vậy? Rất đơn giản, tìm một công pháp thiên tu luyện cho hai con lôi dao của ta. Dương Thiên Vấn đối với Tiểu Bạch không có gì cần giấu giếm. Lão đại, vậy có ích gì? Rút trí nhớ ra thì chỉ có thể có được công pháp bình thường, ký ức truyền thừa cũng không ở trong đó. Hai con lôi dao kia lại là dị chủng thượng cổ, ác căn dây dưa. Nhưng nếu ngươi dùng Long Thần Bảo Châu này phối hợp với máu tươi của bọn nó, nói không chừng có thể mở ra truyền thừa đến từ chính viễn cổ cho chúng nó. Dao là một thần thú hạ vị dưa rắn rồng, dưới tình huống bình thường rất khó mở ra ký ức truyền thừa. Mà bọn chúng là giống biến dị, nếu như có thể mở ra ký ức truyền thừa, không gian đề thăng pháp bảo của ngài tất có mở rộng. Tiểu Bạch hiểu biết hơn xa so với Dương Thiên Vấn, bởi vì nó có được ký ức truyền thừa. Dương Thiên Vấn nghe xong, cẩn thận suy nghĩ. Đúng vậy, công pháp bộ tộc Lôi Long này, nếu có thể từ trong trí nhớ rút ra thứ gì đó thì cũng kém xa ký ức truyền thừa. Hơn nữa công pháp chủng tộc bọn họ chỉ thích hợp cho bộ tộc Lôi Long tu luyện, thậm chí còn không thể cho hai con lôi dao thượng cổ tu luyện. Thay vì như vậy, chẳng bằng để mắt tới Long Thần Bảo Châu, loại bảo vật này có thể mở trí nhớ ra, không muốn cũng không được. Có điều, lão đại, ngươi phải cẩn thận đó, loại bảo vật này tất rất hiếm hoi. Tiểu Bạch một câu nói trúng đích. Bảo vật dùng Long Châu của Long Thần để luyện chế, có thể không hiếm sao? Dương Thiên Vấn yên lặng gật đầu, vẻ mặt vô cùng chăm chú, ánh mắt cũng như có như không mà liếc về phía Long Thần Bảo Châu này. Bảo vật như thế mặc dù công dụng chỉ một, nhưng tài liệu luyện chế của nó rất hy hữu, quyết định số lượng nó tuyệt đối không thể có nhiều, rất chân quý. Rất nhanh, nghi sự trưởng thành này sắp kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, mục tiêu Long Thần Bảo Châu. Dương Thiên Vấn lúc này đang nói chuyện phiếm với Ma Lệ, hoặc nhiều hoặc ít đều nhắc tới một ít chuyện của cao tầng Long Giới. Sau đó Dương Thiên Vấn mới giả bộ như không thèm để ý hỏi, Long Thần Bảo Châu này chân quý như thế, vậy để đặt tất có chỗ chú ý nhỉ? Không sai, Long Thần Bảo Châu, cả Long Giới cũng chỉ là mấy khỏa, trên cơ bản mỗi Long tộc đều có một khỏa. Khỏa này càng là chân bảo của bộ tộc Hỏa Long, nếu không phải Ma Long tộc chúng ta cũng có Long Thần Bảo Châu riêng, thì quả thật đã muốn cướp nó rồi. Đáng tiếc, bảo vật này chân quý thì chân quý, nhưng lại chỉ có thể dùng để chủ trì loại nghi sự trưởng thành này. Có thêm cũng không ích gì, có một khỏa như vậy đã đủ rồi. Ma Lệ không e dè mà nói, Long Thần Bảo Châu này đối với tán tu mà nói căn bản chính là gân gà, tuyệt đối sẽ không có ai đánh chủ ý với nó, bởi vì không chỉ không có bất luận trợ giúp gì với thực lực, còn không có lý do trêu chọc một đại tộc quần hệ Long tộc. Dương Thiên Vấn nghe xong, trong lòng có tính toán, quả thế, bảo vật này không có công kích phòng ngự, mặc dù chân quý, nhưng đối với tán tu mà nói, liền có vẻ rất vô dụng. Cho dù cao thủ tán tu muốn thu đồ đệ, thì đại khái có thể tới tham gia loại này nghi sự trưởng thành này, tìm kiếm một con rồng tiềm lực thiên phú cực cao. Hoặc là trực tiếp mang con rồng hợp ý mình tới tộc đàn nào đó, cũng có thể dễ dàng sử dụng Bảo Châu. Đối với việc sử dụng Long Thần Bảo Châu, mỗi Long tộc đều thoải mái cực kỳ, mở ra toàn diện với tất cả Long tộc. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết. Nếu như một Long tộc cấp huyền tiên kéo một ấu long tới cửa, thì tuyệt đối ngay cả khả năng nhìn thấy Long Thần Bảo Châu cũng không có. Nói trắng ra là, thực lực quyết định địa vị. Dương Thiên Vấn không hỏi nhiều, hỏi nữa sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Nếu hôm nay hỏi nhiều quá, ngày mai Long Thần Bảo Châu này đã không thấy tăm hơi,